Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504 ngục giam. Không có đầu tới rồi. Một đầu mèo đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc, trong thông đạo dưới lòng đất hơn 10 cái siêu năng mèo còn có vài chục cái sứ đồ kinh hô một tiếng. Hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Mèo đất nhìn xem trong khoảnh khắc tản quang đám người mèo bầy. Cười hắc hắc, chạy hướng về phía giao dịch vật phẩm. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên vừa quay đầu. Nhìn về phía lối đi một chỗ trong bóng râm. Ai ở nơi đó? Mèo đất vươn móng vuốt tê tê nói ra. Đi ra, ta nhìn thấy ngươi. Toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh một chút xíu. Theo trong bóng tối đi ra. Lạnh lùng nói. Không phải không có đầu. Là kỵ sĩ không đầu. Không có đầu. Cái kia mèo đất hét lên một tiếng. Trong chốc lát hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Triệu Diệu thân thể hơi hơi lóe lên. Kèm theo thời gian tạm dừng cùng một lần nữa trôi qua. Hơn 10 đạo tàn ảnh trong cùng một lúc cùng nhau bạo tán ra. Chỉ để lại cuối cùng một đầu mèo đất bị Triệu Diệu một thanh nắm ở trong tay. Mèo đất nhìn trước mắt người áo đen. Run rẩy nói ra. Không có. Đầu não. Van cầu ngươi đừng trợ giúp ta. Ta thật không cần trợ giúp. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Hừ lạnh nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Là ngươi lợi dụng danh hào của ta. Vụng trộm cướp của kẻ cướp, ngầm chiếm đồ của người khác a. Bắt được loại này mạo danh siêu năng mèo, Triệu Diệu lại lấy được không sao 2 điểm kinh nghiệm. Nhưng hắn lại nhíu nhíu mày, có vẻ hơi không cao hứng. Đến cùng là tên hỗn đản nào, lại đem ta ngoại hiệu truyền thành không có đầu. Đừng để ta tìm tới cái tên kia. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Diệu nhìn về phía kinh nghiệm bảng. BK, LV 242/20.000. Elizabeth LV 7.00/20.000. Ai, làm thời gian một ngày, mới mấy trăm điểm kinh nghiệm. Khoảng cách khiến cho Elizabeth thăng cấp còn kém rất nhiều a. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trong lòng cảm thán nói. Đều là ta hiện tại danh tiếng quá lớn. Toàn bộ thành phố Giang Hải đều là chút trộm vặt móc túi ra hòa. Căn bản không ai dám làm điểm chuyện lớn. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lại bận rộn một đêm. Bôn tàu khắp nơi. Nhiệt tâm trợ giúp thành phố Giang Hải dân. Sau đó ngày thứ 2 mang theo 2 cái mắt quầng thâm tại mèo cà phê đi làm. Mãi đến lão Hà cùng Trang lão cùng đi lúc ăn cơm tối. Hắn mới bỗng nhiên mở to 2 mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm lão Hà đầu chọc. Liền thấy Triệu Diệu trong tầm mắt. Lão Hà trên đầu chọc lập lòe một cái to lớn màu vàng dấu chấm than. Cái kia dấu chấm than lớn nhỏ tối thiểu là Triệu Diệu bình thường thấy lớn gấp 3. Lớn như vậy dấu chấm than. Đến cùng nhiệm vụ gì? Sẽ có hay không có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Một bên khác lão Hà cũng là bị Triệu Diệu sáng rực ánh mắt nhìn đến có chút chịu không được. Hiện ra nổi da gà nói ra. Uy. Ngươi đừng như thế đói khát đến nhìn ta có được hay không? Ta đối đàn ông không hứng thú. Ta chỉ thích ngực mông lớn vểnh lên mỹ thiếu nữ. Triệu Diệu lại là không thèm để ý chút nào. Cười hì hì đi tới lão Hà bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Lão Hà a, gần nhất là không là có chuyện muốn ta hỗ trợ. Lão Hà bị đối phương hiền lành nụ cười thấy có chút rùng mình. Đẩy ra bàn tay của đối phương nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đi phía Nam hỗ trợ? Ta cho ngươi biết không được. Ngươi đi phương Nam nguy hiểm hơn. Nếu là đưa tới Tử Vương chú ý. Hắn trực tiếp đem chú ý đánh tới trên đầu của ngươi làm sao bây giờ? Không thể không nói. Đối mặt răng thời gian càng lâu. Lão Hà bọn hắn liền càng là sợ hãi đối phương năng lực. Đặc biệt là Triệu Diệu mạnh mẽ như vậy sứ đồ. Một khi bị răng phát hiện. Sau đó bị Tử Vương bức hiếp gia nhập. Vậy coi như quá kinh khủng. Lão Hà lắc đầu nói ra. Người tốt nhất lưu tại Giang Hải. Tuyệt đối đừng đi phương Nam tham gia náo nhiệt. Có biết không? Triệu Diệu lại là lắc đầu. Ta không phải nói chuyện này. Ngoại trừ chuyện này. ngươi liền không có sự tình khác muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt mong chờ. Lão Hà cau mày suy nghĩ một chút nói ra. Chúng ta bên này gần nhất cũng thực sự là có cái khó giải quyết nhiệm vụ phải giải quyết. Tây Miêu Vương, người biết à? Triệu Diệu hai mắt sáng lên nói. Ừ, là hắn cần muốn giúp đỡ. Quả nhiên là cái đại nhiệm vụ à? Lão Hà liếc mắt nói ra. Cũng không phải là Tây Miêu Vương xảy ra chuyện gì. Mà là, hắn gần nhất một mực không có liên hệ chúng ta. Chúng ta đi liên hệ hắn. Hắn cũng xưa nay không hồi âm. Này rất kỳ quái, bởi vì Tây Miêu Vương cũng không phải là một cái không tốt trao đổi siêu năng mèo. Cho nên chúng ta hy vọng tra một chút hắn là thế nào. Triệu Diệu giận dữ nói, chuyên đơn giản như vậy chính các ngươi chẳng phải có thể làm. Có quá nhiều biện pháp có khả năng nhìn một chút tình huống của hắn đi. Lão Hà lắc đầu, Tây Miêu Vương tình huống rất đặc biệt. Hắn đợi trong tù, thấy Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc. Lão giải thích thế nào nói, Tây Miêu Vương, có thể đạo người đạo mèo hướng thiện, hắn ngốc trong tù, không phải là bị chúng ta bắt vào đi, mà là chính hắn muốn ở bên trong độ hóa đủ loại tội phạm. Thế nhưng là từ khi vài ngày trước bắt đầu, hắn cự tuyệt khôi phục chúng ta tin tức, ngục giam phương diện chúng ta cũng không có điều tra ra bất cứ dị thường nào. Triệu Diệu nhếch miệng, đối loại này tiểu nhiệm vụ có chút coi thường. Mới mấy ngày mà thôi. Nói không chừng chỉ là suốt đêm chơi game đi. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi sao? Lão Hà tức giận nói ra. Tây Miêu Vương trong ngục giam có hàng loạt phạm tội sứ đồ cùng siêu năng mèo, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, không thể có mảy may khinh thường. Mà lại mặc dù không có điều tra xảy ra vấn đề gì, thế nhưng trực giác nói cho ta biết Tây Miêu Vương cùng ngục giam chuyện gì xảy ra. Lão Hà xem nói với Triệu Diệu. Người có thể hay không giả mạo tội phạm chui vào trong đó. Điều tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chi nhánh nhiệm vụ. Ngục giam điều tra. Nhiệm vụ mục tiêu. Giả mạo tội phạm tiến vào ngục giam. Phân biệt điều tra sứ đồ tội phạm cùng siêu năng mèo tội phạm tình huống. Tìm ra ngục giam biến hóa nguyên nhân. Nhiệm vụ ban thưởng. 000 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu thấy nhiệm vụ này ban thưởng. Hơi hơi nhíu lông mày. Ban thưởng cũng là cũng không tệ lắm. Thế nhưng lại muốn ngụy trang thành bình thường tội phạm. Thật sự là phiền phức a. Đem nghi vấn của mình nói cho Lão Hà. Lão giải thích thế nào nói. Có thể điều tra địa phương. Chúng ta đã sớm điều tra qua. Ngục giam theo mặt ngoài xem. Căn bản không có bất cứ dị thường nào. Nhưng Tây Miêu Vương liền là thủy chung đều cự tuyệt cùng chúng ta liên hệ. Mà trong ngục giam, nguyên bản dần dần hướng thiện đám tội phạm gần nhất nghe nói trở nên càng ngày càng táo bạo. Bạo lực, có chút thậm chí tính cách so với quá khứ còn hỏng bét. Lão Hà giận dữ nói. Chúng ta phái người trong quá khứ có lẽ là trên người có quan phương nhân viên khí chất đi. Cuối cùng sẽ bị bọn hắn nhận ra. Cho nên hy vọng ngươi có thể để tới gần bọn hắn. Điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Triệu Diệu bất mãn nói. Ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi người có quan phương khí chất. Sẽ bị nhìn đi ra. Cái kia trên người của ta cũng có hiệp nghĩa khí chất. Sẽ bị nhìn đi ra à? Lão Hà bất đắc dĩ nói. Ngươi ẩn giấu đến tương đối sâu nha. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. 000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Cũng coi là vẫn được. Nói không chừng tiến vào ngục giam bắt đầu điều tra về sau. Còn có thể phát động những nhiệm vụ khác. Nhẹ gật đầu. Xem ở nhiệm vụ điểm kinh nghiệm bên trên. Triệu Diệu dự định đón lấy nhiệm vụ này. Nhưng mà vào ngục giam. Mang con nào mèo tốt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.